Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 493, Thiết Dược. Người nói cái gì? Thái Bạch Kim Tinh tới bái phỏng đế quân. Sau đó đế quân hạn ta trong vòng 3 ngày để cho hầu tử rời khỏi Thanh Hoa đế cung. Vâng, Tử Hà tiên tử, đế quân là nói như vậy. Ngoặc kép, ta biết. Nhìn đi xa cấm vệ sĩ tốt. Tử Hà nhẹ nhẹ cắn môi. Chỉ có 3 ngày à? Thế nhưng, hầu tử thương thế. 3 ngày căn bản không khả năng triệt để khôi phục. Nếu như hầu tử liền thương thế đều chưa có hoàn toàn khôi phục cứ như vậy rời khỏi Thanh Hoa đế cung. Không phải đợi tại làm cho hắn trực tiếp đi chịu chết sao? Tử Hà muội tử, làm sao? Người kia và ngươi nói cái gì? Chứng kiến Tử Hà bị một tên thiên quân kêu lên đi. Sau đó ở ngay cửa đứng ngay ngắn lâu. Hầu tử không khỏi có chút kỳ quái. Vì vậy đi ra phòng ngoài hỏi. Không có việc gì. Chứng kiến hầu tử cư nhiên đi ra. Tử Hà trong mắt lóe lên một hoảng loạn. Sau đó rất nhanh thì lại đè xuống. Mạnh Lam chấn định nói. Hồ nghi xem Tử Hà một cái. Hầu tử luôn cảm thấy Tử Hà giống như có chuyện gì lừa gạt cùng với chính mình. Bất quá, Tử Hà đều nói không có việc gì. Sở dĩ hắn cũng không tiện truy vấn cái gì. Đúng lúc này, Tử Hà do dự một chút. Môi anh đào khẽ mở hướng về phía hầu tử nói. Tôn Ngộ Không, ta đột nhiên có chút việc. Cần muốn rời khỏi Thanh Hoa đế cung một cái. Một mình ngươi đợi ở chỗ này chữa thương. Có thể không? Nghe vậy. Hầu tử đầu tiên là sững sờ, đón lấy không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, liền chút chuyện này à, không có việc gì, Tử Hà muội tử, người đi giúp ngươi, ta đây lão tôn chiếu cố mình vẫn là không thành vấn đề. Hầu tử cũng là chắc hẳn phải vậy đem, trước Tử Hà không thích hợp lý giải thành Tử Hà lo lắng nàng không ở Thanh Hoa đế cung. Bản thân sau khi bị thương có thể hay không chiếu cố mình. Nghe được hầu tử nói như vậy, Tử Hà gật đầu, vậy ta không ở thời điểm, người muốn tốt may ở chỗ này ngây ngô dưỡng thương, không nên chạy loạn a. Nhìn Tử Hà vẫn có chút không yên lòng hình dạng, hầu tử vỗ ngực nói, Tử Hà muội tử, người cứ yên tâm đi, ta đây lão tôn chắc chắn sẽ không chạy loạn. Nhìn thấy hầu tử cái này lời thề son sắt hình dạng, Tử Hà lúc này mới gật đầu. Người tốt nhất ngốc tại chỗ này. Ta đi à. Đi đi. Khẽ cắn môi. Tử Hà xoay người rời khỏi chỗ mình ở. Đi Thanh Hoa đế cung đi ra ngoài. Nàng cũng là suy nghĩ ra. Diệp Huyền hạn nàng trong vòng 3 ngày để cho hầu tử rời khỏi. Điểm này. Nàng vô lực cải biến. Như vậy. Nàng cũng chỉ có thể muốn làm biện pháp để cho hầu tử tại trong vòng 3 ngày tốt. Thế nhưng. Lấy hầu tử thương thế. Trong vòng 3 ngày chỉ dựa vào chính hắn khôi phục là khẳng định thật là sở dĩ, chỉ có thể muốn làm biện pháp nhờ ngoại lực đến giúp hầu tử chữa thương. Mà nói đến ngoại lực, Tử Hà nghĩ cùng với chính mình sau đó phải xuống đất địa phương. Trong mắt lấp lóe không yên, hy vọng bản thân kế tiếp có thể thành công đi. Đâu xuất cung, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình tòa đại điện này, Tử Hà dừng bước lại. Một chút hồi ức vẻ ở trong mắt Tử Hà hiện lên. Tuy là sinh ra ở thiên đình. Thế nhưng, Tử Hà cũng không phải là thiên nhân đạo chuyển kiếp thiên tộc nhất mạch. Có rất ít người biết nàng bản thể là cái gì. Chỉ có Tử Hà bản thân rõ ràng. Nàng vốn là đâu xuất cung trong một cây bấc đèn. Bởi vì thời gian dài hấp thụ đến già quân luyện đan là lúc tàn dư đan khí. Này mới chậm rãi có linh tính. Cuối cùng hóa thành hình người. Nữa, sau đó, bởi vì lão quân ưa thích thanh tĩnh, đâu xuất cung trong cũng đã có kim giác ngân giác hai cái đồng tử chăm sóc. Sở dĩ Tử Hà phải đi Thanh Hoa đế cung, nhìn trước mắt đâu xuất cung, Tử Hà nghĩ cùng với chính mình sau đó phải làm sự tình. Trong mắt lấp lóe không yên, không sai, nàng chính là muốn đến đâu xuất cung lấy trộm đan dược đi cho hầu tử chữa thương. Trong vòng 3 ngày. Hầu tử thương thế là không có khả năng khỏi hẳn, muốn khỏi hẳn, cũng chỉ có thể nhờ ngoại lực, mà có thể để cho hầu tử tại trong vòng 3 ngày khỏi hẳn phương pháp. Tử Hà nghĩ tới nghĩ lui, lấy nhãn giới, cũng là chỉ muốn đến đâu xuất cung đan dược. Sở dĩ, có một số việc, tuy là chỉ có một mới đầu. Thế nhưng, hết thảy đến tiếp sau đã được quyết định từ lâu. Đâu xuất cung trong, lão quân từ từ mở mắt, khóe miệng nổi lên một hiền lành tiếu ý. Lại là một cái nha đầu ngốc, vung tay lên, một bầu từ lâu luyện tốt cửu chuyển kim đan theo lão quân tay áo bên trong bay ra. Rơi vào đan trong phòng, ở đó bình cửu chuyển kim đan bên trong, trừ 8 miếng cửu chuyển kim đan ở ngoài, còn có một mai lão quân vừa mới luyện chế xong đan dược. Trong đan thất, trừ bình cửu chuyển kim đan ở ngoài, còn có một chút lão quân từ lâu chuẩn bị tốt đan dược cũng đều mở để ở nơi đó. Đều là một ít chữa thương đan dược. Làm xong đây hết thảy, lão quân lại chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Đâu xuất cung bên ngoài, Tử Hà cũng rốt cục quyết định cho mình thi triển một cái ẩn nấp pháp thuật, sau đó lặng lẽ hướng đâu xuất cung trong ẩn vào đi. Tuy là nàng không biết mình ẩn nặc thuật có thể hay không giấu giếm được thâm bất khả chắc lão quân, thế nhưng chung quy thử một lần mới được. Theo Tử Hà, biết đâu ngay cả trời cao đều chiếu cố chính mình. Tử Hà cẩn thận từng ly từng tí che bản thân tung tích, liền miệng thở mạnh cũng không dám, từng điểm hướng đâu xuất cung trong ẩn vào đi. Dọc theo đường đi, liền tí xíu tiếng động cũng không dám phát ra, có lẽ là nàng cẩn thận một chút đưa đến tác dụng. Mãi đến Tử Hà đi tới trong trí nhớ lão quân cất giữ đan dược đan thất, Tử Hà cũng không có bị người phát hiện. Cẩn thận từng ly từng tí xác nhận đan trong phòng không người sau, Tử Hà rốt cục tiến nhập đan thất, nhìn đan trong phòng để mấy hồ lô đan dược. Tử Hà một bầu càng xem kiểm tra đến, có lẽ là trời cao cũng tại chiếu cố Tử Hà. Trong đan thất tổng cộng chỉ có 3 hồ lô đan dược. Tử Hà liên tiếp xem 2 hồ lô, đều là chữa thương dùng, với lại một hồ lô trị liệu nội thương, một hồ lô trị liệu ngoại thương. Vừa lúc nội ngoại gồm nhiều mặt, đè nén trong lòng mừng rỡ. Tử Hà vừa nhìn về phía thứ 3 hồ lô. Này vừa nhìn, Tử Hà tức khắc có một ít rối rắm. Đệ tam hồ lô, là cửu chuyển kim đan. Thái thượng lão quân luyện chế cửu chuyển kim đan, được xưng phàm nhân ăn cũng nhưng lập tức hà cử phi thăng. Chứng được đại la đạo quả, trường sinh bất tử tồn tại. Tuy là trên thực tế cửu chuyển kim đan chỉ là để cho người dùng có đại la cảnh giới kim tiên pháp lực, cũng không thể thật trực tiếp để cho người ta trực tiếp vượt qua trọng cảnh giới, thành tựu chân chính đại la kim tiên. Thế nhưng cửu chuyển kim đan vẫn như cũ là tam giới tốt nhất tăng cao tu vi đan dược một trong. Hầu tử tu vi không yếu, nhưng là tuyệt đối không tính là đặc biệt mạnh. Cho dù hầu tử thương thế được, đối mặt thiên quân liên tục bao vây tiễu trừ, lấy hắn hiện tại tu vi, kết quả như thế nào vẫn khó mà nói. Thế nhưng, nếu như hầu tử tu vi có khả năng cao hơn một chút nói, như vậy sau này đối mặt thiên quân bao vây tiễu trừ, nghĩ đến sẽ ung dung nhiều. Nghĩ tới đây, Tử Hà nhìn về phía hồ lô kia cửu chuyển kim đan, ánh mắt thì có chút dãy dụa. Thế nhưng, cửu chuyển kim đan không so này 2 hồ lô chữa thương đan dược. Này 2 hồ lô chữa thương đan dược đối với tam giới hắn người mà nói có lẽ là vô cùng chân quý đồ đạc, thế nhưng đối lão quân mà nói cũng chỉ tính bình thường. Thế nhưng, này cửu chuyển kim đan cũng là quá chân quý. Xem lên trước mặt hồ lô này cửu chuyển kim đan, Tử Hà do dự nửa ngày, sau cùng vẫn là không có đem một hồ lô cửu chuyển kim đan đều lấy đi, mà là chỉ lấy 3 miếng. Đâu xuất cung trong, lão quân nhận thấy được Tử Hà động tác, hơi có chút kinh ngạc mở mắt, có một ít giờ khóc giờ cười tự lẩm bẩm, nhà đầu kia, cầm thì cầm, còn phải muốn chiêm tiền cố hậu. Lần này, nhưng lại muốn tốn nhiều lão đạo ta nhiều thủ đoạn. Ai, bất quá, 3 miếng cửu chuyển kim đan, tạm thời cũng đủ. Nói xong, lão quân lại lần nữa nhắm mắt lại. Mà bên kia, Tử Hà tại cầm 3 miếng cửu chuyển kim đan sau, cũng không dám lại tiếp tục dừng lại, trịnh trọng hướng về phía đan thất vách tường bái nhất bái. Tử Hà nói, lão quân ra, không phải Tử Hà muốn trộm ngươi đan dược, chỉ là hầu tử hiện tại phi thường cần những đan dược này. Cho nên đối với không ngừng. Sau khi lại xong, Tử Hà lúc này lại lặng lẽ rời khỏi Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung trong, lão quân gật đầu cười khẽ. Nhà đầu kia, coi như là có lòng. Thành công rời khỏi Đâu Xuất Cung sau, Tử Hà này mới xem như thở phào một cái. Hiện ra thân hình, nghĩ đến hầu tử vẫn còn ở Thanh Hoa Đế Cung trong chờ. Tử Hà lập tức không dám dây dưa. Lúc này toàn lực đi Thanh Hoa Đế Cung chạy đi. Trở lại Thanh Hoa Đế Cung sau. Bởi vì một vòng Tử Hà đều là toàn lực lên đường. Lại thêm Đâu Xuất Cung hành trình cũng là thập phần thuận lợi. Sở dĩ đến lúc này một lần. Trước sau cũng bất quá hơn nửa ngày thời gian. Tôn Ngộ Không, ta trở về. Ngươi đoán một chút, ta mang cho ngươi cái gì đến. Còn không có vào phòng. Tử Hà dương dương đắc ý thanh âm liền vang lên. Nghe tiếng, chính trong phòng chữa thương hầu tử cũng đi tới. Vừa lúc liền thấy cầm trong tay hồ lô đắc ý xông cùng với chính mình lắc Tử Hà. Tử Hà muội tử, ngươi trở về. Gật đầu, Tử Hà hướng về phía hầu tử vung vẫy tay trong hồ lô. Ngươi đoán một chút hồ lô này trong là cái gì? Thấy thế, hầu tử gãi đầu một cái. Tử Hà muội tử. Người đầy gọi ta đây lão tôn làm sao đoán. Cát, không thú vị xen một tiếng. Tử Hà trực tiếp đem trong tay hai cái hồ lô hướng hầu tử ném qua. Thật không có gì hay. Cho ngươi, hồ lô này bên trong là chữa thương dùng đan dược. Một hồ lô uống thuốc. Một hồ lô thoa ngoài da. Đây chính là thái thượng lão quân tự thân luyện chế chữa thương đan dược. Có những đan dược này. Thương thế của ngươi nhiều nhất một ngày thì có khả năng hoàn toàn tốt. Nghe được Tử Hà nói như vậy. Hầu tử kinh hỉ kết quả Tử Hà ném quá đến hồ lô. Tử Hà muội tử. Ngươi nói thật sao? Ta đây lão tôn thương thế một ngày thật có thể tốt. Ngươi cũng không biết. Ta đây lão tôn thụ thương trong khoảng thời gian này. Không dám lộn xộn. Nhưng khó chịu chết. Bĩu môi. Tử Hà hừ nói. Bổn tiên tử còn có thể gạt ngươi sao? Vừa nói, Tử Hà lại đem một cái bình ngọc nhỏ ném cho hầu tử. Còn nữa, bình nhỏ này tử trong là dùng để tăng thêm tu vi đan dược. Thương thế của ngươi thế tốt sao? Đem bình nhỏ này trong đan dược ăn. Như vậy ta cũng tốt yên tâm ngươi. Nghe được Tử Hà nói như vậy, hầu tử coi như là phản ứng trễ nải nữa cũng cảm giác được một chút không hợp. Tử Hà muội tử. Xảy ra chuyện gì? Bởi vì thuốc chữa thương đã tới tay. Sở dĩ Tử Hà cũng sẽ không giấu giếm nữa. Mở miệng giải thích. Trước, Ngọc Đế phái Thái Bạch Kim Tinh tìm đến đế quân. Sở dĩ, đế quân để cho ta tại trong vòng 3 ngày để cho ngươi rời khỏi Thanh Hoa Đế Cung. Nay trời trôi qua về sau cũng chỉ còn lại có 2 ngày. Ngươi nắm chắc chữa thương. Chữa khỏi tổn thương. Liền mau rời đi Thanh Hoa Đế Cung. Hạ giới đi, dựa theo trước ngươi nói. Ngươi nếu là hạ giới, Hạo Thiên cũng chưa chắc có thể thế nhưng ngươi. Thế nhưng 3 ngày sau ngươi nếu là vẫn còn ở Thanh Hoa Đế Cung. Vạn nhất trêu đến đế quân tức giận. Vậy toàn xong, nghe được Tử Hà nói như vậy. Hầu tử giờ mới hiểu được qua đây phát sinh cái gì. Nắm hồ lô thủ không khỏi chặt chẽ. Hầu tử nói, yên tâm đi, Tử Hà muội tử. Chỉ cần thương thế tốt lên, không ai có thể ngăn cản ta đây lão tôn. Đến lúc đó ta đây lão tôn liền phản dưới thiên đình. Thế nào Tử Hà muội tử cứu ta đây lão tôn cái mạng này? Không thể ngắt tại Ngọc Đế lão nhi trong tay. Cát, đừng nói những thứ này điềm xấu nói. Bổn tiên tử cứu ngươi, cũng không phải là để cho ngươi dùng để tại đi chịu chết. Mau mau chữa thương đi, nhìn rõ ràng. Có một ít ý hưng lan san Tử Hà. Hầu tử gật đầu. Cầm đan dược lại vào phòng. Không thể không nói. Thái thượng lão quân sản phẩm đan dược. Nhất định là tinh phẩm. Có 2 hồ lô chữa thương dùng đan dược. Trong uống ngoài thoa phía dưới. Hầu tử thương thế rất nhanh thì tốt thất thất bát bát. Lại thêm hầu tử bản thân vốn là có kinh người năng lực khôi phục. Sau cùng trước trước sau sau chưa dùng tới một ngày thời gian. Hầu tử trước thụ thương liền triệt để khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn sau. Hầu tử móc ra Tử Hà cho hắn cái kia bình ngọc nhỏ. Tử Hàm mới vừa nói, này là dùng để đề thăng tu vi đan dược, mà lúc trước trong chiến đấu, vô luận là trước đây đối mặt Lý Tịnh dưới trướng Thiên Quân, vẫn là đối mặt Cửu Diệu Tinh Quân, hầu tử đều có một phần cảm giác vô lực. Nếu là mình tu vi có khả năng mạnh hơn, kết quả kia khẳng định sẽ khác nhau chứ. Nếu là mình tu vi đủ mạnh, như vậy đang đối mặt Lý Tịnh dưới trướng Thiên Quân lúc cũng sẽ không như vậy vô lực. Nếu là mình tu vi đủ mạnh, như vậy cho dù là đối mặt Cửu Diệu Tinh Quân vây công, Nhật Diệu Tinh Quân đánh lén, cũng sẽ không phải chịu nặng như vậy tổn thương. Nghĩ tới đây, hầu tử mở ra bình ngọc nhỏ, lộ ra bên trong 3 miếng toàn thân kim hoàng, một đường bán tinh sắc đan dược. Nhìn bình nhỏ trong 3 viên thuốc, cảm thụ được đan dược trong, cho dù không để tâm đi cảm giác đều có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ, hầu tử nhất ngoan tâm, ngửa đầu một cái liền đem 3 viên thuốc đều đổ vào trong miệng. Cửu chuyển kim đan, mỗi một mai bên trong đều ẩn chứa đủ để đem một tên phàm nhân đẩy tới đại la cảnh giới kim tiên nhẹ. Đại pháp lực, hầu tử một hơi cũng là nuốt vào 3 miếng. Chỉ là trong nháy mắt, hầu tử chỉ cảm giác mình trong cơ thể một trận tiếng nổ. Liền uyển nếu có vật gì ở trong cơ thể mình nổ tung. Ầm, giống như bạo tạc một dạng âm thanh ở bên trong phòng không ngừng vang lên. Mỗi một lần tiếng âm vang lên, đều có nhiều huyết vụ kèm theo nhiều pháp lực theo hầu tử toàn thân trong lỗ chân lông phảng phất. Không cần tiền một dạng phun mạnh ra đến. Chỉ là trong nháy mắt, hầu tử liền bị nhuộm thành huyết nhân. 3 miếng cửu chuyển kim đan dược lực tại hầu tử trong cơ thể đồng thời bạo phát. Lấy hầu tử chỉ có thái ất cảnh giới kim tiên tu vi, không hề nghi ngờ bị trống. Thậm chí nếu như không phải hầu tử chính là linh minh thạch hầu, thân thể trình độ bền bỉ vượt xa đồng cấp tồn tại nói, đổi thành một người bình thường thái ất kim tiên, lúc này đã giống như một cái thổi phồng quá mức khí cầu một dạng. Dầm một tiếng, nổ tung. Bất quá, hầu tử mặc dù không có trực tiếp bị chống đỡ tạc, thế nhưng lúc này tình huống của hắn lại cũng không tốt gì. 3 miếng cửu chuyển kim đan cộng lại khổng lồ yêu lực tại hầu tử trong cơ thể nổ tung. Tuy là hầu tử thân thể chống đỡ, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, hầu tử ở trong thân thể toàn thân kinh mạch cũng là trực tiếp bị tạc thành tương hồ. Tại vô cùng to lớn dược lực phía dưới, những thứ kia nhìn như vô cùng bền bỉ kinh mạch, kỳ thực hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.